phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. 105, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 26, cực dục tông tiểu tông chủ, có thể chiếm biệt vô dục sủng ái. Chịu hạp tông trên dưới tài nguyên cung phụng, tất nhiên là cái có bản lĩnh người, thua tại trên tay hắn. Lý Cửu Khiêm nhiều nhất chỉ cảm thấy chính mình là xem đi rồi mắt. Này Tạ Hư thật sự là sâu không lường được, chịu hắn giáo huấn một hồi được cảnh giác cũng liền thôi. Nhưng thua ở vẻ mặt không coi ai ra gì ngạo mạn. Còn bất quá là vừa rồi ngưng tụ thành kim đan biệt chi y trên tay. Khiến cho hắn có chút ngoài dự đoán, hơn nữa bại bởi Tạ Hư, hắn tự nhận là kỹ không bằng người, bại bởi biệt chi y. Lại dường như là mơ màng hồ đồ mà liền bại, Đàm Thiên Ma đỉnh cái phàm nhân thể xác, thật đúng là liền đem chính mình trở thành kim đan tu sĩ. Nửa điểm không có ức hiếp tiểu bối cảm thấy thẹn cảm. Ngược lại thập phần đắc ý, nhìn bị chật vật bị thua Lý Cửu Khiêm, thậm chí dương môi cười lạnh, xích, bất quá như vậy, Lý Cửu Khiêm, ngoặc kép, hắn cũng có chút ngứa răng. Như thế nào liền như vậy không cam lòng đâu. Đàm Đường tuy rằng cố ý giấu dốt, rốt cuộc hắn nếu là nơi đó lậu manh mối, này thì tiên đại hội liền phải chuyển thành chu ma đại hội. Nhưng cố tình hoặc là này giới tu chân đệ tử thật là không biết cố gắng. Liền tại Đàm Đường thủ hạ đi qua nhất chiêu đều không có. Phóng thủy cũng chưa chỗ phóng, thế nhưng ngạnh sinh sinh ở trên đài chiến vài lần hợp. Chư tu sĩ toàn tán, này cực dục tông là chân chính hết khổ, không hiện sơn lộ thủy, lại cũng ra như vậy căn cốt tuyệt hảo thiên phú dị bẩm kiếm tu. Cũng đúng, rốt cuộc cũng là tứ đại tông môn chi nhất, không mấy cái làm người khâm đố hậu sinh chống đỡ nhưng sao được. Bất quá tuy là biệt chi y, lại gây chú ý. Chân chính treo ở mọi người trong mắt, trong miệng quan tâm, đúng là kia Tạ tiểu tông chủ. Như vậy sinh ra, cho dù là tài trí bình thường cũng xa so tu chân giới tầm thường mọi người muốn tiền đồ rộng lớn. Đến nhiều, nhưng Tạ Hư lại cố tình ưu tú đến ra người không ngờ. Tương truyền Tạ tiểu tông chủ hiện giờ cũng bất quá là trúc cơ tu vi. Chúng tu sĩ đánh giá kia rách nát trận pháp, mặt trên còn lưu trữ Tạ tiểu tông chủ như lưỡi đao xâm hàn linh lực. Sôi nổi lăn lộn hầu kết, thập phần kiêng kỵ. Kia Tạ tiểu tông chủ giấu rốt đến quá hảo, có thể phá hóa thần tu sĩ thiết hạ trận, cho dù là mượn thú hồn chi lực, hiện giờ nhất thư cũng nên là nguyên anh kỳ đi, cũng trách không được biệt vô dục như vậy đau sủng con vợ cả. Lúc trước cũng là bọn họ nhất thời tưởng kém, biệt vô dục như vậy đem độ kiếp kỳ đại năng nơi nào sẽ không coi trọng tu vi căn cốt. Nếu bọn họ được một cái như vậy tiên duyên thâm hậu thân tử, chỉ sợ cũng là muốn đem hắn sủng đến chỉ trên trời mới có. Biệt tông chủ thật sự là đưa bọn họ giấu hào thảm a. Tạ Hư bổn làm tốt phiền muộn ngao lực chuẩn bị, một trận chiến này đi xuống, đó là không nguyên khí đại thương, cũng muốn tạm thời lui đài tu dưỡng. Nào nghĩ đến hắn hiện tại tu vi đại trướng, quanh thân trên dưới chân nguyên đều phải ngưng tụ thành thật thể giống nhau. Mãnh liệt ở kinh mạch trong đan điền, nếu không phải công pháp áp chế, chỉ sợ hiện tại liền toàn cửu phẩm kim đan, không thể lập tức kết đan. Tạ Hư hiện tại tinh thần cũng tốt cực kỳ, liền lại về tới bình phán trưởng lão tịch thượng xem tỉ thí. Chính đón ngọc tư trưởng lão phức tạp ánh mắt, còn chưa mãn 20 thiếu niên ứng đều là đầy người khinh cuồng tùy ý. Cố tình hắn mặt mày sinh đến là như mối họa giống nhau động lòng người đẹp. Như vậy ngôi sao dạng hắc trầm đôi mắt chỉ cần dừng ở trên người của ngươi một lát. Liền làm nhân sinh không dậy nổi chán ghét tâm tư. Ngọc Tư thanh âm ôn hòa lại nhu thuận, như là sợ kinh ngạc cái gì. Hỏi kỹ nói, ta cũng không biết, nguyên lai Tạ tiểu tông chủ có như vậy lợi hại bản lĩnh. Tạ Hư chỉ đoan chính nhìn Ngọc Tư liếc mắt một cái. Môi nhân mới vừa rồi vận dụng chân nguyên, lúc này là như máu tươi điểm xuyết nhiễm một tầng hồng. Phụ thân cùng mộng trưởng lão những cái đó trưởng bối, đều là rõ ràng, Ngọc Tư không nói. Tạ tiểu tông chủ từ nhỏ cùng mấy cái chân phái trưởng lão đều thân cận. Chỉ có hắn, Tạ Hư liền đối hắn đồ đệ Ngọc Thanh đều phải quan tâm săn sóc một ít. Cứ như vậy liền nói được không? Nếu chỉ là ngày thường chính mình không cơ hội kiến thức liền thôi. Nếu là lòng mang như thế đại tài còn có thể không thanh không thôi làm hắn Tạ tiểu tông chủ. Như vậy Tạ Hư người này, không khỏi quá mức thâm trầm chút. Ngọc Tư nội tâm suy nghĩ, trên mặt lại toát ra vui mừng thần sắc tới. Tạ Hư đảo cũng không thèm để ý, nửa chống đỡ ngạch, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn tự hắn lúc sau đi lên lôi đài biệt chi. Hoặc là Lý Cửu Khiêm bị thương, lại không có gì ý chí chiến đấu duyên cớ, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà thua ở biệt chi trên tay. Lý Cửu Khiêm bại hạ sau kia phó không dám tin tưởng bộ dáng. Nhưng thật ra so với hắn lúc trước có vẻ tái sinh động hoạt bát chút. Kế tiếp mấy chàng, biệt chi y lại là thắng liên tiếp, hơn nữa tựa hồ là tìm một chút linh cơ, rơi vào cảnh đẹp, kiếm pháp càng thêm cao thâm huyền ảo, liền trường sinh môn những cái đó nguyên bản chỉ lấy thân thức quan sát đại năng. Đều không khỏi phái cái phân thân ra tới, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm này kim đan kiếm tu. Chỉ sợ đám người một chút tới liền tới cái bảng hạ bắt tế. Lại nói tiếp, bọn họ trường sinh môn trưởng lão trưởng tử Thu Từ cũng là đi cực dục tông làm đại sư huynh. Thảo một cái kiếm tu lại đây hậu đãi, cũng coi như là hai tông chi gian nhân tài liên hệ. Tạ Hư thấy một màn này, không biết nghĩ tới cái gì, không khỏi cong cong môi, chỉ là hắn này cười, vừa lúc liền bị biệt chi y thấy, bởi vì bị chê cười mà có chút tức giận đàm đường. Xuống tay lần đầu tiên mất nặng nhẹ, khinh bạc như cánh ve mũi kiếm tức khắc chọn tiến trước mặt tuổi trẻ tu sĩ ngực. Này vẫn là hắn tỉ thí chung lần đầu tiên thấy huyết. Đảo không phải đàm đường tâm từ, mà là một khi dính nhân tu huyết, thiên ma khó ức bản tính, sợ là muốn kêu một ít lão gia hỏa nhìn ra sơ hở tới. Nhưng vừa mới liền bởi vì Tạ Hư một cái cười, hắn thất thủ không nói. Hiện tại cũng là tâm như nổi trống, cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, đem kiếm rút ra đến cực nhanh, lại phong bế trước mặt tu sĩ thần thức, tiêu hắn hôn mê bất tỉnh, trước ngực miệng vết thương không hề chảy huyết, không đến mức nguy hiểm cho tánh mạng, thí tiên đại hội chung thấy huyết lại bất quá tầm thường. Chỉ thấy có trường sinh môn chấp pháp đệ tử lên đài, đem kia xui xẻo tu sĩ nâng đi xuống. Cuối cùng còn nhìn nhất phái lạnh lùng, chỉ tay áo bãi dính lên vài giọt cánh hoa giống nhau vết máu kiếm tu. Tâm sinh ngưỡng mộ, bọn họ nào biết đàm đường trên mặt trấn tĩnh, trong lòng lại cũng thực khiếp sợ, không ngừng nghĩ, kia Tạ Hư có ý tứ gì? Chẳng lẽ là chê cười hắn đường đường ma tôn cùng này vài người tu so đo? Không đúng, Tạ Hư hiện giờ còn không biết thân phận của hắn, hắn lại cười như vậy đẹp. Quả thực như là câu dẫn giống nhau, đàm đường càng nghĩ càng là tâm loạn, trong đầu chỉ còn Tạ Hư mới vừa rồi cười, màu đen đồng chung chỉ ảnh ngược ra hắn một người, thật sự lừa tình thật sự, không người phát hiện trên đài mặt lạnh Diêm Vương kiếm tu. Tóc đen hạ oánh bạch vành tai, lại là bịt kín một tầng mắc cỡ hồng nhạt, liền ở miên man suy nghĩ bên trong, đàm đường một hơi thắng một ván lại một ván. Thẳng đến hắn mặt vô biểu tình ngầm đài, trong đầu nghĩ đều là Tạ tiểu tông chủ mới vừa rồi kia cười. Hắn thậm chí có chút không dám quay đầu lại, Tạ Hư hiện giờ là nhìn ai, tuy là đàm đường như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Lại không ngại những cái đó đại năng tu sĩ ủng đi lên. Vì chính mình đồ đệ sư môn hoặc là huyết mạch truyền nhân. Hỏi thăm biệt chi y thân thế tu vi. Cùng hay không có kết xong tu bạn lữ ý đồ, tu chân giới nữ tu bất đồng với phàm tục nữ tử trói buộc rất nhiều. Gan lớn đó là chính mình tự mình đi lên cản cũng có. Các nàng phấn mặt hơi say, bật hơi đều hình như có hương khí, lại bạch lại tế nhu di sắp sửa truyền tại đàm đường trên người giống nhau. Đôi mắt tinh lượng mà chờ hắn trả lời, đàm đường cũng xác thật là lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt một chúng các tu sĩ. Nghĩ thầm hắn một đại thiên ma thế nhưng bị nhân tu như thế vây quanh. thật sự là sỉ nhục. Trong lòng lại rất bình tĩnh mà trả lời. Này muốn hỏi qua Tạ tiểu tông chủ, này, hỏi qua Tạ tiểu tông chủ. Chỉ là kiếm tu tuy là cực dục tông người, muốn thảo lại đây đích xác muốn thông báo biệt tông chủ một tiếng. Lại quan Tạ tiểu tông chủ chuyện gì? Lúc này các tu sĩ vẫn là thiên chân tưởng. Chẳng lẽ này thanh niên tài tuấn là Tạ tiểu tông chủ bạn bè? Đồ đệ, cho dù là phụ thuộc. Rồi lại nghe kiếm tu thản nhiên nói. Rốt cuộc, ta là Tạ tiểu tông chủ sủng ái nhất nam sủng, chúng tu sĩ. Ngoặc kép, bọn họ quả thực là dùng lệnh người giận sôi khiếp sợ thần sắc nhìn phía Tạ hư. Nam sủng, như vậy nghe tới, có lẽ còn không ngừng một cái a. Nguyên bản chính xem náo nhiệt Tạ hư. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Khiếp sợ, mỗi tông môn người thừa kế thế nhưng làm ra loại sự tình này. Hết chương.